Chương 35, Bích Hải Triều sinh khúc tới tay. Biết có cơ hội làm chết Kim Luân Pháp Vương, Vương Sử Nhất Hận không thể hướng Sở Nguyên quỳ xuống, đối với Quách Phủ bái sư một chuyện, lập tức sẽ không phản đối nữa. Hoàng Dung hiển nhiên có chút nghi ngờ, nhưng Quách Tĩnh lại đối Sở Nguyên cực kỳ thưởng thức, lúc này khiến cho Quách Phủ đứng dậy, hướng Sở Nguyên cung kính được rồi bái sư lễ. Đệ tử Quách Phủ, gặp qua sư phó tiểu Quách Phủ mặt cười ửng đỏ, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt lý tràn đầy tiểu tinh tinh, hiển nhiên phía trước Sở Nguyên biểu hiện hoàn toàn phù hợp nàng cảm nhận chung cao lớn uy mạnh anh hùng hình tượng, nói chuyện là lúc, cũng không phải điêu ngoa tùy hứng, ngược lại mang theo một tia cười khẽ đáng yêu. Lý Mạc Sầu tựa tiếu phi tiếu liếc liếc mắt một cái Sở Nguyên, tựa hồ muốn nói, của ta hảo sư phó, ngươi ngay cả Quách Tĩnh nữ nhi đều thu đương đồ đệ, thật đúng là làm xinh đẹp a. Sở Nguyên ảm đạm cười, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nhẹ nhàng nâng dậy tiểu Quách Phủ, ký nhập chúng ta hạ, đương rất tu luyện. Sở mố cũng sẽ không bởi vì ngươi là Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Nữ Hiệp Nữ Nhi, liền đối với ngươi có điều phóng túng. Hai tay tiếp xúc khoảnh khắc, tiểu Quách Phủ thân hình khẽ run, đáy lòng như mai con loạn tràng, trong suốt như ngọc mặt cười rũ phát hồng nhuận, cũng nghe không rõ ràng lắm nguyên nói gì đó, nhu nhu nói, đệ tử hiểu được ha hả. Quách Tĩnh cười ngây ngô một tiếng, Sở huynh đệ, ta này nữ nhi từ nhỏ bị chúng ta kêu căng quán, còn muốn mời ngươi ngày sau nhiều ra quản giáo, khả ngàn vạn lần đừng cho chúng ta mặt mũi. Lời vừa nói ra, Hoàng Dung không giấu vết trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng không có phản bác, mà là mỉm cười gật gật đầu. Ta là cái đi Quách Đại Hiệp nữ nhi, lão tử nhất định hội hảo hảo giáo dục a, chẳng qua đến lúc đó nếu không cẩn thận giáo dục đến trên giường đi, các ngươi cũng nhưng đừng lấy đao khảm lão tử. Hoa cặc cặc, Sở Nguyên trong lòng tà cười liên tục, trên mặt lại lạnh nhạt cười nói, Quách Đại Hiệp yên tâm, Sở mộ chắc chắn tận tâm tận lực, đem phủ nhi giáo dục thành mới. Hắn nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp đem xưng hô cung cấp sửa lại. Quách Phủ nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ. Một khắc trên bàn đại võ tiểu võ huynh đệ lưỡng, thấy như vậy một màn ánh mắt đều thẳng, một đám đỏ mặt tía thai tựa hồ cũng muốn đi theo Quách Phủ cùng nhau bái sư, như vậy là có thể mỗi ngày cùng phù mội cùng một chỗ, nhưng nhìn Quách Tĩnh liếc mắt một cái sau, lại không dám ra tiếng. Quách Phủ là Quách Tĩnh nữ nhi, tự nhiên có thể bái nhập người khác môn hạ, mà bọn họ vốn là Quách Tĩnh đồ đệ, nếu là sửa nhảy đường phái, sợ là trực tiếp sẽ bị ở đây phần đông chính đạo nhân sĩ chém chết, gian đe. Ba ngày lúc sau, phản phục kích hốt tất liệt chuyện tình, nói vậy Hoàng Nữ Hiệp đã muốn có kế hoạch, mắt thấy yến hội cũng tiến hành không sai biệt lắm, Sở Nguyên cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, Sở mộ đối với chư vị anh hùng cũng không quen thuộc, nếu như thế, này an bài điều hành việc, còn có lao nhị vị lúc này, hắn đã muốn là mọi người tán thành võ lâm minh chủ, nói đến chính sự là lúc, tự nhiên có một phen khí độ uy nghiêm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung hai người đồng thời ôm quyền nói, minh chủ yên tâm, việc này giao cho chúng ta. Lúc này, Sở Nguyên sẽ rời đi nghỉ ngơi, lại bị Hoàng Dược Sư gọi lại, Sở huynh đệ, ăn uống no đủ, cùng ta tham thảo một chút âm luật như thế nào. Sở Nguyên nghe thiếu chút nữa một cái lão đảo lao tử khi nào thì tinh thông âm luật sẽ một thủ tiếu ngạo giang hồ khúc. Còn không có thể hoàn toàn đạn tấu tiếu ngạo giang hồ khúc, đạn tấu rất khó, chỉ có thể dùng âm ba công thủ pháp, đạn tấu ra vô số âm. Ba kiếm khí, đả thương địch thủ vô hình bên trong. Lao tử cũng không phải ngốc hai, với ngươi này âm luật tông sư tham thảo, không phải tìm ngược sao, như thế nghĩ. Sở Nguyên trực tiếp đem tiếu ngạo giang hồ khúc khúc phổ đem ra, hào phóng cực kỳ ném cho Hoàng Dược Sư, Hoàng đảo chủ nếu thích này khúc, tặng cho ngươi là được. Nói xong, hắn liền mang theo phần đông mỹ nữ đệ tử, chuẩn bị đi an bài tốt xương phòng nghỉ ngơi. Khả Hoàng Dược Sư là ai a, đương kim ngũ tuyệt đứng đầu đông tà, có thể như thế dễ dàng bị người ân huệ sao? Huống chi ở hắn xem gian này tiếu ngạo giang hồ khúc chính là thiên hạ chí bảo, kia đây là đại ân a, ta Hoàng Dược Sư ha có thể khẳng khái chịu chi. Hắn trong mắt chợt lóe sáng, lúc này liền từ trong lòng xuất ra một vật, đưa tới Sở Nguyên trước mặt, Sở huynh đệ, Hoàng mộ vô công không thể lộc. Ngươi đã như thế hào khí, đem này khúc tặng cho ta, Hoàng mỗ liền đem này Bích Hải Triều sinh khúc. Pháp môn, làm trao đổi như thế nào, tiểu dạng nhi chờ chính là ngươi. Những lời này Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, trên mặt lại kinh ngạc cực kỳ nhìn thấy Hoàng Dược Sư, liên thanh nói, Hoàng đảo chủ, này Bích Hải Triều sinh khúc chính là ngươi Hoa Đào đảo bất truyền tuyệt học, há có thể như thế. Hắn nói còn chưa nói hoàn, Hoàng Dược Sư cũng đã đánh gậy hắn, Hoàng mỗ làm việc luôn luôn như thế. Sở huynh đệ nhận lấy chính là nói xong, hắn thế nhưng thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại mọi người trước mắt, chỉ để lại lượn lờ dư âm, Dung Nhi, cha đi nghiên cứu này Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, các ngươi không có việc gì đừng tới tìm ta, ta dựa vào lão tử còn chuẩn bị tái chối từ vài lần đâu, bất quá, Hoàng lão tà không hổ là Hoàng lão tà, nữ nhi con dâu sẽ thượng chiến trường, cũng không lo lắng bọn họ an nguy, trực tiếp bỏ chạy. Này cũng theo bên cạnh thuyết minh kỳ thật Hoàng Dược Sư đối Quách Tĩnh này con dâu, đáy lòng Lý vẫn là không thế nào vừa lòng, dù sao lấy hắn tính cách xem ra, Quách Tĩnh thật sự rất ngu đần, một chút hắn này vừa đi, Sở Nguyên cũng liền yên tâm thoải mái nhận Bích Hải Triều Sinh Quốc Phổ, lại đối Quách Tĩnh đám người nói một tiếng, ngay tại người hầu dẫn dắt hạ, ly tịch mà đi. Trận này náo nhiệt, thẳng liên tục đến nửa đêm thời gian, Quách Tĩnh, Hoàng Dung triệu tập mọi người thương thảo 3 ngày lúc sau kế hoạch, mà Sở Nguyên tắc vào nhà không lâu, liền trực tiếp đi Lý Mạc Sầu phòng. Một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh sau khi chấm dứt, Lý Mạc Sầu thân vô sợi nhỏ ghé vào hắn trong lòng ngực, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt hắn mặt, quyến rũ cực kỳ cười nói, của ta hảo sư phó, ngươi thật đúng là sắc đảm bao thiên, cũng không sợ người khác phát hiện, ngươi này võ lâm minh chủ mặt mũi, đã có thể hoàn toàn bị hủy không thể không nói. Lý Mạc Sầu từ bị Sở Nguyên đẩy lúc sau, cả người đều đã xảy ra thật lớn biến hóa, hiện tại cuộn mình ở hắn trong lòng ngực tiểu nữ nhân bộ dáng. Làm sao là cái giết người như ma, lạnh lùng xích luyện tiên tử Sở Nguyên dở trò, trên mặt tạm đạm cười, yên tâm, vô luận ngươi kêu tái lớn tiếng, cũng không sẽ có người nghe thấy. Lý Mạc Sầu nghe vậy, mặt cười đỏ lên, tựa hồ nhớ tới vừa rồi chính mình phóng túng bộ dáng, bất quá nàng thông minh cực kỳ, rất nhanh liền hiểu được, Sở Nguyên dùng chân khí cách trở thanh âm. Một khi đã như vậy nàng nâng lên trán nhìn thấy Sở Nguyên, sóng mắt như nước bàn nộn nhạo. Môi anh đào khẽ nhếch chậm rãi hướng Sở Nguyên dưới thân di quá khứ, chúng ta lại đến một lần đi, ta dựa vào xích luyện tiên tử sức chiến đấu chính là cường lao tử thích.